Showbiz là của tôi, chương 54, đó là ánh sáng của cả cuộc đời cô mà. Góc truyện audio.com, edit cộng beta, Mio Mio Mlmel. Trong lúc Trung Thiên gửi trainee sang Hàn Quốc huấn luyện, 5 boy group, 2 girl group trong nước lần lượt ra mắt. Thần tượng idol debut solo cũng không ít hình thức lưu lượng mới xuất hiện trong thị trường showbiz thu hút rất nhiều fan. Môi trường đã bắt đầu phát triển theo hướng fandom, Hứa Trích Tinh thấy mình như lại quay lại ngày tháng đu idol quen thuộc lúc xưa. Quỹ đạo thay đổi khiến các sự kiện của kiếp sau được đẩy lên sớm hơn, cô đã không còn có thể đoán trước tương lai được nữa. Đây là một thế giới mới. Điều duy nhất có thể làm là dựa theo quy hoạch làm đến nơi đến chốn, từng bước một tiến về phía trước. Thời điểm cuối năm, trải qua nguy cơ phá sản, tạp chí Mỹ Nhân lại phất lên, tiến thẳng vào tầm nhìn của người đọc. Hứa Trích Tinh trước đó thật ra đã giúp không ít việc. Lúc An Nam tới tìm cô chỉ cần ở trong phạm vi năng lực của mình cô đều sẽ đáp ứng. Tỷ như hữu nghị cho Triệu Tân Tân đi chụp ảnh bìa, liên hệ Tô Dã hỗ trợ phỏng vấn một lần, liên kết hoạt động của Thuyền Quyên và công bố tác phẩm thiết kế mới của cô, đều sẽ đưa cho tạp chí Mỹ Nhân làm. Cô biết tạp chí Mỹ Nhân sẽ có một lần phá kén hồi sinh, tuy rằng đúng thật ý định trên nhất là tạo dựng được mối quan hệ này thì tài nguyên thời trang về sau sẽ không bao giờ thiếu, nhưng cô cũng thật sự coi An Nam như bạn bè, muốn giúp anh một phen. Chỉ là đánh chết cô cũng không ngờ cuối cùng vị tổng giám đốc ngăn cơn sóng dữ một lần nữa đưa tạp chí Mỹ Nhân lên đỉnh cao tứ đại tạp chí lại là An Nam. Rõ ràng lúc trước cô hóng được tên người đó có 3 chữ mà. Cuối cùng mới biết được An Nam là nghệ danh trong giới của anh, còn tên thật của anh là Mạc Bằng Phi. Cái tên này rốt cuộc kích thích ký ức đã mất của Hứa Trích Tinh. Cô nghĩ ra rồi, người trên bài đưa tin đó đúng thật tên như vậy. Cô lại ghét được một ông trùm tương lai, có cảm giác sung sướng như chơi game online nhặt được trang bị thần khí vậy. Mặc kệ thế nào, tạp chí Mỹ Nhân sống lại lần nữa, tương lai lên đỉnh cao tứ đại tạp chí chỉ là vấn đề thời gian. Có An Nam và Hứa Trích Tinh, tài nguyên thời trang của thần tinh hoàn toàn không thiếu. Mấy năm gần đây Thuyền Quyên đã có chỗ đứng vững chắc trong giới, còn lên fashion show quốc tế mấy bận, trở thành nhãn hiệu mà các sao nữ tranh nhau lựa chọn để bước trên thảm đỏ. Bây giờ chỉ cần nhắc tới nhãn hàng high-end của Trung Quốc, cái tên mọi người nghĩ tới đầu tiên tất nhiên là Thuyền Quyên. Nhưng dù gì ít nhiều giới thiết kế cũng có vách ngăn với giới giải trí, Hứa Trích Tinh lại tương đối kín tiếng, năm đó lúc đoạt giải mạng Internet còn chưa phổ biến, nếu không cố tình đi search video đoạt giải và hóng chuyện cùng các thầy thiết kế thì chưa chắc đã biết. Ngoại trừ những kẻ chuyên nghiệp trong giới, cái tên Hứa Trích Tinh này rất ít có người biết. Show Thuyền Quyên bây giờ một năm làm một lần, phí lão lúc trước biết Hứa Trích Tinh học chuyên ngành truyền thông mà không phải thiết kế còn nổi giận lôi đình, nói thẳng là rất thất vọng với cô, suýt thì hủy bỏ tài trợ Show Thuyền Quyên. Mãi đến khi Hứa Trích Tinh liên tục thiết kế ra nhiều tác phẩm ưu tú trong thời gian kế tiếp, bộ sau còn xịn hơn bộ trước, mỗi một tác phẩm đều đột phá hơn tác phẩm trước, phí lão mới rốt cuộc công nhận cô lần nữa. Tài nguyên thời trang nắm vững, rất dễ dàng khiến người ta cảm thấy ở trên cơ thần tinh bây giờ trong mắt người ngoài. Góc truyện audio.com, quả thực chính là ví dụ vĩ đại, không ít nghệ sĩ nằm mơ đều muốn ký với thần tinh. Hơn nữa trong giới hình như đã phát hiện ra thần tinh và video giải trí trói chặt lấy nhau như thể mặc chung một chiếc quần. Thần tinh một khi có tác phẩm nhất định sẽ hợp tác với video giải trí, các nền tảng khác muốn được chia một ngụm cháo cũng không đến lượt. Cùng lý đó, các tác phẩm khác phải đi ôm đùi giải trí, nhưng phàm là của thần tinh, đều có được slot ngon. Mãi đến sau này mới có người khui ra chủ tịch công ty truyền thông tinh thần đang nắm giữ video giải trí cũng họ Hứa. Hợp lại hóa ra hai ông là người một nhà à. Công ty truyền thông tinh thần ở giới giải trí không có tiếng tăm gì, đặt ở giới bất động sản lại là cái tên vang dội. Thần tinh có chỗ chống lưng là tinh thần, mấy công ty lớn có tâm tư muốn đi công ty nhỏ giờ đều nát mộng. Ôm chùm bất động sản, có thể tát chết người đấy, không thể trêu vào được đâu. Hứa Trích Tinh cũng không biết vô hình chung cha cô đã giúp cô giải quyết rất nhiều phiền toái, cô bây giờ vừa vui vẻ vừa ưu sầu. Vui vẻ là do ngày idol đi xa trở về mỗi lúc một gần, ưu sầu là bởi sao thời gian càng trôi càng chậm vậy. Kỳ thật không phải cô không muốn đi Hàn Quốc tìm anh. Nhưng cô không biết nên dùng lý do gì. Mặc kệ dùng lý do gì cũng đều không che giấu được sự thật là cô muốn thấy anh. Cô không muốn khiến idol có cảm giác mình là loại âm hồn không tan chạy theo tới cả nước ngoài. Hơn nữa thông qua mấy lần nói chuyện phiếm ngẫu nhiên, cô biết anh ở bên kia huấn luyện rất vất vả, lượng huấn luyện còn hơn trong nước mấy lần. Anh ở tại ký túc xá, ăn ngủ nghỉ đều do công ty nghiêm khắc sắp xếp. Cô mà tới sẽ chỉ làm phiền anh thôi. Cô chỉ có thể hóa thân thành ong mật chuyên cần, dấn thân vào công việc tranh thủ trước khi anh trở về, xây dựng vương quốc này lớn hơn một chút, lợi hại hơn một chút. Sau khai giảng kỳ đầu năm 3, Hứa Trích Tinh không cách nào lên trường đi học được nữa. Chuyên ngành truyền thông chú trọng kinh nghiệm và thực tiễn, cô đệ trình đơn xin thực tập, còn mấy môn khỏi cần học phần lớn thời gian đều dành ở Thần Tinh. Chu Duyệt và Bạch Phi Phi đều chạy tới Thần Tinh xin làm thực tập. Hết cách rồi, sức hấp dẫn của thần tượng đối với fan girl do idol thực sự là quá lớn. Ông trời đã cho các cô làm bạn cùng phòng với đại tiểu thư của Thần Tinh, còn không phải là cho các cô có cơ hội làm việc với thần tượng hay sao? Bạch Phi Phi từ trước đến giờ vẫn luôn rất trung trinh với Thời Lâm. Gia đình cô bình thường, trước kia cũng từng trải qua những ngày tháng rất khổ, nội tâm kỳ thật vô cùng tự ti. Bài hát của Thời Lâm thường viết về đời người, cô rất đồng cảm, cảm thấy thế giới tinh thần của Thời Lâm rất tương thông với mình. Chu Duyệt thì không như vậy, từ khi cô nàng phát hiện anh trai của Hứa Trích Tinh đối xử với Triệu Tân Tân đặc biệt dung túng, cô nàng liền nhận định Triệu Tân Tân là tình địch của cô. Mặc cho Hứa Trích Tinh giải thích tái hồi anh trai cô dung túng Triệu Tân Tân là bởi vì Triệu Tân Tân là chị hai của Thần Tinh, Chu Duyệt cũng không tin. Cô nàng tức giận thoát fan, sau đó bắt đầu làm fan của mấy idol nam khác, mấy năm nay đã thay đổi vài cậu idol. Gần đây cô nàng thích một nam diễn viên mới Thần Tinh vừa ký hợp đồng cùng, cực kỳ nôn nóng bắt Hứa Trích Tinh xin chữ ký giúp cô nàng. Nhưng thôi, hai người xác thật có năng lực, mấy năm nay điểm thi các môn chuyên ngành đều rất. Góc truyện audio.com, cao, Hứa Trích Tinh cũng không dặn dò gì, để bộ phận nhân sự tự mình phụ trách. Cuối cùng hai người đều thành công thông qua phỏng vấn bằng thực lực bản thân. Hứa Trích Tinh lúc này mới cho các cô đi cửa sau, không để các cô làm việc vặt mà trực tiếp điều hai cô tới tổ kế hoạch nhỏ của mình. Dù sao cũng có giao tình ngủ chung một phòng, tổ kế hoạch nhỏ của cô bây giờ độc lập với bộ phận tương đương của công ty, do một mình cô đơn độc phụ trách, các thành viên trong tổ trực tiếp tương tác với cô, không giới hạn trong chế độ của công ty. Cái team con này bị nhân viên công ty gọi vui là ngự thư phòng. Kỳ thật hình thức ban đầu chính là tổ kế hoạch năm đó Hứa Trích Tinh lập ra để làm bản kế hoạch của show khách đến chơi nhà, về sau cô lại mang theo bọn họ lên kế hoạch khác, game show khác. Mọi người cũng đã quen với phong cách của Hứa Trích Tinh, năng lực rất mạnh lại phối hợp ăn ý, vì thế Hứa Trích Tinh dứt khoát thành lập riêng bộ phận này, chủ yếu để phát triển game show. Trước đó không lâu Thần Tinh đã mua bản quyền một game show của Hàn Quốc, bây giờ Hứa Trích Tinh phải chỉnh sửa nó làm sao cho phù hợp với tình hình trong nước. Có mô hình game show rồi, điều cần làm chỉ là cải tiến, như vậy đơn giản hơn nhiều so với làm game show mới tinh. Chu Duyệt và Bạch Phi Phi cũng vừa lúc có thời gian thích ứng với tiết tấu công việc, đều tràn ngập ý chí chiến đấu. Nửa tháng sau, kế hoạch game show hoàn chỉnh đã làm xong. Hứa Duyên rất xem trọng hạng mục này, bằng không cũng sẽ không ra giá cao mua bản quyền. Hứa Trích Tinh vừa mới lấy kế hoạch về, người còn chưa kịp đi, Hứa Duyên đã nói. Ngày mai bắt đầu nghĩ đến việc mời khách mời đi, gửi luôn thư mời cho quản lý cấp cao của các công ty lớn nhé. Hứa Trích Tinh sửng sốt, lần đầu phản đối y anh. Chờ một chút đi, Hứa Duyên nhướng mày, chờ cái gì, cô trầm mặc một lát mới nói. Chờ trainee của Trung Thiên về nước, Hứa Duyên nhìn cô hồi lâu, ngồi xuống sofa. Em biết là trainee của Trung Thiên sau khi tiếp thu 2 năm huấn luyện sẽ hơn hẳn thực lực của chúng ta đúng không? Hứa Trích Tinh rũ mắt, em biết ạ, Hứa Duyên tiếp tục nói. Vậy em cũng biết cái game show này chủ yếu là để đẩy trainee nhà mình ra. Nếu mời đám trainee Trung Thiên mới về nước kia thực lực chênh lệch quá lớn, kể cả có thao tác trong phòng tối, chúng ta cũng không thể giếm hết được. Rốt cuộc khán giả đều rất tinh mắt, em tính nhường vị trí center của nhà mình cho gà của Trung Thiên à? Hứa Trích Tinh ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, giọng điệu bình tĩnh. Chỉ nhường một suất thôi. Hứa Duyên trầm mặc hồi lâu, đột nhiên bật cười. Anh tựa hồ có chút bất đắc dĩ, lắc đầu thở dài hỏi. Em vẫn chưa từ bỏ Sầm Phong à? Hứa Trích Tinh cũng cười một chút, cô nói. Dạ vâng, sao có thể từ bỏ chứ? Đó là ánh sáng của cả cuộc đời cô mà. Cách chương.